chị mới chị Mai Nguyễn tinh tấn hàng ngày nào cũng vô hết. Đủ duyên rồi thế nào con vô á mà dạ. Con vô là còn mấy chục trăm, còn có người mấy 20% nữa là không sợ lắm, cho nên là con phải con ra chịch thổ. Xanh xuống bốn đường ác đạo là không có đường về luôn hết nha. Tranh thủ kêu trễ chuyến đò hả chị Mai? Ôi tránh đang chưa đang cố gắng lên trèo lên chuyến đò để đi đấy. Còn chuyến đò cuối cùng đấy, cuối thôi, còn có vài chuyến thôi. Còn chuyến đò cuối cùng để cố gắng để leo lên chuyến đò đấy. Leo không được mình lội xong qua luôn chị ơi. Lúc bây giờ không có sức để lội. Có người đưa qua xong mà không chịu đi được chết luôn. Chín đò chiều rồi. Cho con đi mới. 9 giờ chiều rồi các bạn ơi, nếu không đi thì bạn phải chờ vô lượng kiếp sanh tử nữa, Đức Phật Di Lặc ra đời mà không biết có gặp được hay không. Nếu mà không nghe pháp thì cũng không gặp được luôn. Thưa sư, yeah. Thật sự thật sự ông Phật cũng như là ông mập ông cũng sợ vậy hả sư? Không có, Đức Phật đẹp lắm chứ, Đức Phật Di Lặc đẹp như Đức Thế Tôn mình 32 chú tốt và 80 chú phụ chứ. Rồi con thấy ở chùa ông ngồi ông bụng phải ông Phật ngực ra ông Phật Di Lặc hay sư? Đó, mấy cái người đó là đại tội lỗi, mấy cái người đó là làm như vậy là sanh ra bao giờ cũng xấu xí mà nó dơ bẩn. Đức Phật đẹp, Đức Thế Tôn đẹp tuyệt hảo, mình phàm phu mà mình còn đẹp như vậy muốn chi Đức Thế Tôn 30 hạnh 30 mặt. Mấy cái con người mà nó thiểu trí nó theo cái tưởng tượng của mình cũng làm chuyện tầm bậy. Chúng sanh thì nó điên loạn. Đức Phật đi ra đường có bao giờ mà ấy, Đức Phật là trang nghiêm với Đức Phật gì? Đức Phật là tướng của Ngài là tướng hảo, ai mà cái bụng mà lùng xịt thì ngồi cười khách, Đức Phật có bao giờ cười như vậy đâu. Đức Phật chỉ có mỗi một nụ cười duy nhất là nụ cười hàm tiếu thôi à. Có hai chứ mới là cười nhẹ, tức là người Ngài cười hở răng với Ngài cười nhẹ. Bởi vì các Ngài hết phiền não rồi, các Ngài đâu có cười lớn tiếng được nữa. Các Ngài luôn luôn có tâm từ, chúng sanh mình nó mê quá, không thể hiểu nổi. Mà Đức Phật đâu phải bằng tượng xi măng mà cười như cười bôi bác quá. Để chúng sanh nó thiểu trí rất là bôi bác, làm những cái chuyện mà mà chưa có Đức Phật đã ra đời đâu mà thờ Đức Phật, trong khi đó giáo pháp và giáo pháp của Đức giáo pháp đang vận hành với Đức Thế Tôn thì họ lại không thờ, mà họ lại đi thờ cái gì đâu không. Chúng ngu si thiểu trí tự ngã thành kẻ thù, làm các việc bất thiện phải chịu quả đắng cay. Tâm từ con đi làm phước vậy, con có vui không? Alo. Alo. Dạ con chào sư ạ. Đi làm phước về vui không? Có sư ạ. Sinh nhật nhưng mà hơi mệt ạ. Sinh nhật chúc sống như tới 80 tuổi khỏe mạnh ha. Dạ con cảm ơn sư ạ. Có trí tuệ ha. Dạ con cảm ơn sư ạ. Chăm học thì mới có trí tuệ được. Sắp xong cuốn này rồi, sư dạy cái cuốn này, sư chia sẻ đây một chia sẻ hai buổi gì nhỉ? Hai buổi tình đạo với này, hai buổi tứ niệm xứ. Hai buổi thanh tịnh đạo, hai buổi tứ niệm xứ. Oh. Tứ niệm xứ là tuyệt vời hay luôn, ngày đó cũng là thời gian hay lắm. Lúc đầu sư giảng hai phần, một phần tâm từ trước hả? Rồi bắt đầu mới giảng qua tiếng niệm xứ hả? Chia sẻ tiếng niệm xứ hả? Giảng cái cách để quý vị tu tập tâm từ nè. Rồi bây giờ chúng ta nghe chữ pháp ha. Arahang samma sambuddho bhagava buddhang bhagavantang abhivademi sakkhato bhagavata dhammo dhammang namassami suppatipanno bhagavato savakasangho sanghang namassami yimanta cakkawalesu acagacchantu devata sadhammam munirajasa sunantu mokkhang mokkhadam dhamma savala kalo ayam parantam dhamma savala kalo ayam parantam dhamma savala kalo ayam parantam. Nam mô Bụt Tha Ya, Nam mô Tham Ma Ya, Nam mô Sang Kha Ya. Con xin nghiêm tình thân khẩu ý thành kính và đảnh lễ tán dương nhân đức Tam Bảo, Đức Thế Tôn là đấng toàn tri diệu giác vô lượng từ bi. Ngài đã tự mình bẻ gãy bánh xe sanh tử luân hồi, Ngài đã diệt tận vô minh và phiền não, Ngài là thầy cả chư thiên và nhân loại, Ngài không làm những việc xấu ác suy nghĩ, ngay kể cả lúc thầm kính, vì thân khẩu ý của Ngài đều được chọn lành. Con xin nhiên tình thân khẩu ý thành kính tán dương Đức Pháp Bảo. Pháp Bảo là lời dạy lời dạy vàng ngọc của Đức Thế Tôn là phương linh diệu dược chữa lành tất cả các căn bệnh phiền não cho chúng sanh. Những ai có được duyên lành gặp được chánh pháp của Đức Phật và thực hành theo chánh pháp của Đức Phật, người ấy sẽ được an lạc đời sau và nhất là được tỏ ngộ niết bàn, chấm dứt sự khổ sanh tử luân hồi. Con xin nhân tình thân cầu nguyện thành kính và tán dương Đức Tăng Bảo. Tăng Bảo là đệ tử của Đức Thế Tôn, các ngài là vô phàm, không quần sanh, là phước điền chúc chư thiên và một loại. Những ai có được niềm tin nơi Tăng Bảo, gieo những hạt giống lành đến Tăng Bảo, người ấy sẽ gặt hái vô lượng công đức phước lành và nhất là sống thành tựu ba la mật để tỏ ngộ lý trước Thánh Đế, chứng đắc niết bàn. Phước báo do đành lễ ăn Đức Tam Bảo, phước báo thân cao này phát sanh lên kính chia đến tất cả chư thiên, nhất là Đức Vua Trời, Đức Thích Hồn Vũ Đại Thiên Vương, các bậc thầy tổ, các bậc hữu ân, cha mẹ hiền tiền cùng thân bằng quyến thuộc, chư đại đức tăng, chư già xoa long vương càng các bà súc sanh là vị phi nhân Atula ở gần ở xa ở khắp mọi nơi, xin hãy tùy hiện phước báo thân cao này để được thoát mọi cảnh khổ, để được sự an lạc tấn hóa lâu dài. Và nhất là kính chia phước lành này đến tất cả đạo hữu Phật tử và thân bằng quyến thuộc của quý vị. Xin quý vị tùy hỷ phước báo thăng cao này và nhất là phước báo này hộ trì cho quý vị có được năm pháp là sống lâu, sắc tốt, an vui, sức mạnh, trí tuệ và sớm tỏ ngộ được niết bàn như là Đức Phật dạy, để thoát khỏi vòng trần luân sanh tử. Theo lời chân thật này, mong cho quý vị thành tựu y theo ý nguyện. Nam mô Bụt Tha Gia. Biết ý rồi, chúc nếu quý vị ấy ha. Còn mẹ nó hôm qua nó nay không phát rủ đi chơi thì đi nhận lời đi thì thôi cứ la hoài. Thưa quý vị, hôm nay chúng ta là tiếp tục chia sẻ về những câu hỏi và những chủ đề để làm sáng tỏ pháp giáo pháp của Đức Phật trong cuốn của A Chan nói về tạo cứu pháp chân đế. Ở đây chúng ta biết rằng một người chân chánh tu học theo giáo pháp của Đức Phật, người đó phải hiểu cái cốt tủy của Phật pháp là gì, và người đó phải luôn luôn nhớ rằng tất cả pháp đều là vô ngã và tất cả pháp đều do duyên khởi và tất cả pháp không có theo phương pháp mà nó theo cái trật tự, cái quy luật tự nhiên, lý gia má của pháp. Người đó phải nắm rất là rõ và người đó phải hiểu được các cái thực tại trong đời sống hàng ngày. Và cái người trí đó là chỉ có cái phần sự duy nhất, đó là phát triển sự hiểu biết, gặp các bậc chân nhân nghe diệu pháp và phát triển hiểu biết để thấy được các cái thực tại như đó là. Khi mà các cái thực tại nó như đó là rồi, không còn nghi ngờ gì, không còn thấy cái ngã nào nữa, và tất cả các pháp thì lúc đó cái duyên hiện khởi, thì từ cái nhân duyên á, khi mà các pháp nó được tỏ lộ thì cái trí tuệ nó cũng hiểu được cái nhân duyên của các pháp đó, nó sanh bởi cái duyên đó. Thì khi hiểu được duyên sanh thì cũng hiểu được duyên diệt của nó, mà chỉ có trí tuệ mới làm cái công việc tận diệt phiền não đó thôi. Như vậy cái người con của Đức Phật mà muốn có được cái tứ niệm xứ này thì cái người đó phải nắm vững những cái điều này, phải nắm vững được cái quy luật của pháp vận hành như vậy. Nên là chúng ta học hiểu, chúng ta phải nhớ là lời Đức Phật dạy là chúng ta phải tìm cập một cách rất từ từ và thấu hiểu, và nhất là ngay từ buổi ban đầu là cái trí tuệ nó phải sanh lên và phải hiểu được tất cả chỉ là pháp, tất cả chỉ là những thực tại và không có phương pháp. Và các cái thực tại này thì nó tùy theo duyên mà nó sanh lên. Ví dụ hôm nay là chúng ta gặp cái con người này thì cái cảnh sắc này thì cái duyên này nó mới sanh lên cái hiểu biết, hay là cái si mê, hay là cái sân hận. Thì tất cả mọi cái nó đều duyên. Mà chỉ khi nào cái pháp nó sanh lên, dầu là nó sân hận, nó bực bội thế nào, thì nó vẫn có khả năng là đối tượng cho chánh niệm và trí tuệ được. Điều đó là chúng ta phải hiểu, phải rất là rõ ràng. Thì chúng ta mới đi thực sự cái con đường đến sự giải thoát. Còn ngày nào chúng ta còn chấp thủ tôi ta thì chúng ta sẽ không bao giờ nếm được cái hương vị giải thoát cả. Chính vì vậy, cái quan trọng nhất ở đây là gì? Là chúng ta phải nhớ chúng ta giàu có, chúng ta có con, có cái đẹp đẽ, có nhà, có cửa, có thân tín đẹp đẽ. Chúng ta đừng có hiểu rằng cái này là tôi, mà chúng ta phải hiểu đây là những thiện pháp nó cho ra quả của nó. Chứ không phải là tôi hưởng cái này hay ai hưởng cái này, mà chính cái quả, tức là cái tâm quả thấy nghe ngửi nếm đụng mới nó thọ hưởng cái thành quả mà cái tâm thiện nó tạo ra. Thì ngày hôm nay quý vị có gia đình, có nhà, có cửa, có chồng, có đẹp, quý vị nghe pháp giáo pháp Đức Phật, quý vị phải nhớ đây là tâm thiện và nó cho ra cái quả của nó, chứ không có tôi ta là làm ra nó, và tất cả nó đều phụ thuộc vào duyên khởi. Duyên khởi là như vậy, nhớ. Thì khi như vậy thì chúng ta biết rằng giàu có chúng ta cũng hiểu được cái nguyên nhân nó từ đâu mà nó giàu, và chúng ta không chấp thủ, và chúng ta cũng biết được nếu chúng ta chưa đắc đạo quả thì chúng ta phải tiếp tục bồi bổ cái ba la mật để đời sống sau nó tốt đẹp hơn. Chính vì vậy chúng ta hiểu được nhân duyên, hiểu được thiện pháp, hiểu được quả thì chúng ta mới trân trọng cái hành động, cái cử chỉ và cái suy nghĩ của chúng ta trong đời sống hàng ngày. Còn chúng ta mà chấp ngã đó, chúng ta nghĩ rằng cái này là của tôi, cái này là con tôi, cái này là tự ngã của tôi, thì cái đó chúng ta đã bị sập cái hố của ác ma rồi, và từ đó chúng ta sẽ thất bại trong tất cả, và chúng ta không có tiến thân được nữa, chúng ta không có tạo được gì, thì rất là nguy hiểm trong đời sống sanh tử. Như vậy hơn thế nữa, một người mà tìm hiểu giáo pháp của Đức Phật đưa đến sự giác ngộ là chúng ta phải hết sức thận trọng. Vì mà nó ổn ngay từ buổi ban đầu thì chúng ta phải biết được rằng là cái chi kiến nó phải là chánh chỉnh ngay từ buổi ban đầu. Cái nhân nó đúng thì cái quả nó mới đúng, cái nhân nó đúng thì cái quả nó mới đúng, còn cái nhân nó không đúng thì cái quả nó không thể nào nó đúng được. Do vậy là chúng ta hưởng quả phải hiểu được nhân, nhớ nha, rồi chúng ta thấy cái nhân thì sẽ hiểu được quả. Khi nào mà chúng ta thấy như vậy thì chúng ta sẽ không dính mắc vào tôi và ta, mà chúng ta thấy được cái duyên này nó khởi lên là như thế đó. Như vậy một người mà tu tập giáo pháp của Đức Phật á, mà không biết được những cái tuần tự, không biết được cái quy luật lý gia má của pháp á, thì người đó sẽ rất là nguy hiểm. Một người mà luôn luôn tìm các cái cách, tìm nhiều cái cách phối hợp, tìm nhiều cái phương pháp khác nhau để mà đắc ngộ, thì cái người đó càng tìm nhiều phương pháp, mà nhất là cái người thầy hay là những cái người đi theo, thì cái người đó càng si mê. Bởi vì giáo pháp của Đức Phật nó không có phương pháp. Vì sao vậy? Vì chánh niệm nó sanh khởi, nó chỉ sanh khởi ở khoảnh khắc thực tại, nó ghi nhận cái vừa mới sanh và diệt đi đó thôi, và nó hiểu được cái tâm đó là tâm gì, thực tại đó là thực tại gì, và nó cũng lại diệt đi. Cái sanh mà diệt thì làm sao nó có phương pháp được, mà nó sanh lên nó diệt liền thì nó không thể có phương pháp nào cả. Do đó mà chúng ta hết sức thận trọng ở chỗ này. Một người mà tìm mọi cách phối hợp theo nhiều phương pháp khác nhau thì hầu hết đó là sản phẩm của sự mong cầu, sản phẩm của tự ngã, và có thể người ấy không thể phát triển được hiểu biết như thế nào. Và vì vậy họ cứ cố gắng sử dụng phương pháp này kết hợp với phương pháp kia để có thêm tuệ giác. Cái người phàm phu, cái người mà thiểu trí thì thấy họ là rất là hay, đúng không ạ? Thấy những cái con người này rất là hay, nhưng mà cái người trí thì người ta biết cái con người này đi rất là lạc đường, sai đường, không có đúng lời Đức Phật dạy. Giáo pháp của Đức Phật là tuyệt đối không thể kết hợp được. Vì sao vậy? Vì thực tại nó chỉ sanh nơi một khoảnh khắc và nó diệt đi, rồi lại một thực tại nó sanh nơi một khoảnh khắc rồi nó lại diệt đi rất là nhanh chóng. Do vậy chỉ có mỗi con đường, đó là phát triển hiểu biết và chánh niệm để tiệm cận vào những cái sát la thực tại này, để thấy chúng như chúng là vậy thôi, là chấm hết. Con đường này nếu chúng ta không hiểu đúng thì nó rất là khó, và nó không thể, và kể cả chúng ta hiểu đúng rồi nó cũng vô cùng khó. Nhưng mà cái con đường chúng ta không thể nào biết được con đường. Quý vị có nghe sư nói không ạ? Dạ còn thưa sư ạ. Bởi vậy nên là con đường này là con đường duy nhất. Duy nhất là gì? Con đường duy nhất đó là gì? Con đường duy nhất phải là con đường của bát chánh đạo, tức là chánh kiến phải đi đầu, tức là hiểu biết đúng về thực tại trong đời sống hàng ngày. Duy nhất là con đường đó thôi. Chỉ có tiềm cận vào thực tại, lặp đi lặp lại hết lần này tới lần khác, và bao giờ nó đủ cho cái năng lực của trí tuệ xuyên thấu vào bản chất của thực tại, thì lúc đó chấm dứt vòng sanh tử luân hồi, không còn một con đường nào khác cả. Và bất cứ chúng ta phối hợp phương pháp này phương pháp kia thì nó đều là sai với lời Đức Phật dạy. Lúc đó nó không còn là pháp duyên sanh nữa, mà nó đã đặt chiến về ngã, chứ không phải là theo lời Đức Phật dạy. Do vậy là người đó đi lạc cái con đường, không có lấy được phương tiện giải pháp cứu bạn như vậy. Chúng ta phải hiểu rất là rõ. Và cái người nào mà cho rằng bằng cái cách đó sẽ không có bất thiện, rằng người ấy có thể duy trì sự chú tâm vào đối tượng trong một thời gian dài, thì chúng ta biết được rằng đó chẳng phải là sự dính mắc hay sao. Bởi vì chúng ta cái con đường diệu pháp này là ngoài thực tại trong đời sống hàng ngày nó luôn luôn sanh diệt ra mà chúng ta không tiệm cận được, mà chúng ta cứ đòi ngồi để mà an chú tâm vào một cái đối tượng nó thật là dài lâu, thì đó là điều sai với lời Đức Phật dạy. Vì sao vậy? Vì các thực tại nó xâm diệt liên tục mà chúng ta không tiệm cận được, thì đó là làm sao chúng ta thấy được sự xâm diệt, làm sao chúng ta hiểu được tam tướng vô thường khổ vô ngã của các thực tại. Chính vì vậy mà đa phần chúng ta luôn luôn tìm kiếm một phương pháp, hay là chúng ta mà nói là chúng ta đi tìm các cái lạc. Chúng ta bây giờ chúng ta lúc mà chúng ta ở đời á, thì chúng ta đi tìm các cái lạc của dục. Nhưng mà chúng ta nghe nói Phật pháp hay vi diệu lắm, nhưng mà chúng ta lại đi tìm cái lạc của cái thiền. Chứ người ta quên mất được rằng là tất cả pháp vũ vi, dầu là trí tuệ có lớn nào đến mấy chăng nữa, nó vẫn nằm bất diệt. Mà cái mục tiêu của chúng ta chỉ có là Niết Bàn, tức là A-la-hán thánh đạo mà lời Đức Phật dạy đó, hoàn toàn khổ đau thôi. Còn kể cả khi Đức Phật còn sống hay các vị sống, thì cái khổ đế nó vẫn đeo bám Ngài cho đến khi Ngài tập nghiệp thiền não lần cuối cùng vô tư Niết Bàn thì thôi. Do đó mà khi mà chúng ta không hiểu được cái sự gốc giáo lời Đức Phật dạy thì nó luôn luôn là nó tìm cầu các cái lạc. Nó ở đời thì nó tìm cầu các cái dục lạc, mà nó vào trong đạo thì nó tìm cầu các cái lạc của thiền. Chứ nó ít có người hiểu đúng đắn cái lời dạy của Đức Phật là như vậy. Do đó mà họ sanh ra rất nhiều cái phương pháp, và giáo pháp của Đức Phật thì nó không có phương pháp gì cả, và càng phương pháp thì nó càng không biết giác ngộ. Mà nếu mà không phương pháp thì họ lại không hiểu về lý duyên khởi, mà chúng ta biết là lý duyên khởi. Lý duyên khởi là chúng ta phải hiểu rất là chặt chẽ. Mà muốn hiểu được lý duyên khởi thì chúng ta phải biết được từng cái thực tạo xuyên qua sáu căn trong đời sống hàng ngày của chúng ta, thì lúc chết và mới thấy được cái duyên nó kết hợp rồi nó sanh ra. Còn nếu mà chúng ta không thấy được những cái thực tính, chúng ta mãi mãi không bao giờ thấy được các duyên của nó sanh. Khi chúng ta mở mắt ra mà chúng ta không có chánh niệm tỉnh giác, chúng ta không biết được cái tâm thấy, chúng ta không biết được đối tượng thấy, chúng ta không thấy ánh sáng là một cái loại sắc, là một pháp, chúng ta không thấy cảnh sắc là một loại pháp khác, chúng ta không thấy cái nhãn căn là một loại pháp khác, chúng ta không thấy được cái thấy là một loại pháp khác, và chúng ta không thấy được những cái thọ tưởng đi chung với cái thấy là một cái pháp khác, thì lúc đó chúng ta sẽ không hiểu được các duyên nó phối hợp để cho cái thấy sanh khởi. Chính vì vậy mà cái thấy nó sanh khởi thì nó có cần phải có phương pháp gì không? Không, đủ duyên thì nó thấy. Cái nghe sanh khởi nó không có cần phương pháp nào cả. Nếu mà cái nghe nó sanh khởi, nó không cần phương pháp nào cả, nó cần đủ duyên để khởi, thì cái trí tuệ cũng vậy, nó cần đủ duyên cho nó sanh khởi. Mà trí tuệ nó sanh khởi ở đâu? Tức là nó hiểu về những cái thực tại trong đời sống hàng ngày, xuyên qua pháp học, được nghe lời giảng dạy từ Đức Thế Tôn. Như vậy là chúng ta phải đắm mình vào trong kinh điển, đắm mình dạy của Đức Thế Tôn, đắm mình vào trong đó, chúng ta phải học hành kỹ lưỡng và chúng ta suy xét về trong đời sống hàng ngày, để chúng ta có một cái logic và chúng ta có một cái gì, có một cái trật tự lý gia má, chúng ta hiểu được các pháp nó theo cái trật tự của nó. Biết tự của nó là gì? Là chúng ta phải biết nè, khi mà cái cảnh sát nó đập vào nhãn căn thì nó cũng phải đập vào hữu phần. Khi mà hữu phần á, nó đập vào hữu phần thì cái ý căn nó mở cái lò ý căn ra, nó mở lò ý căn ra thì đồng thời cái ngũ song thức á, cái tâm mà cái tâm khai ngũ môn nó cũng mở nhãn căn ra. Và chúng ta biết là nếu mà không có tâm khai ngũ môn thì chắc chắn chúng ta không thấy được. Như vậy thì chúng ta biết nè, tâm đầu tiên là tâm quả, mà tâm khai ngũ môn là tâm duy tác, mà tâm thấy nó lại là một tâm quả. Thì cái tâm thấy này nó là quả của nghiệp, nhưng mà tâm khai ngũ môn thì nó lại không phải là quả của nghiệp. Và cái cảnh sắc này, cái cảnh sắc ở bên ngoài thì nó không phải là quả của nghiệp, nhưng mà cái sắc nhãn căn thì nó lại là quả của nghiệp. Như vậy rồi cái sắc ở bên ngoài đó nó phản chiếu vào trong nhãn căn, và cái tâm nhãn thức sanh khởi. Như vậy á, thì khi mà cái cảnh sắc đó là cảnh sắc xấu thì nó làm tương phản lên cái nghiệp và quả của nghiệp, thì lúc đó nó biểu hiện cái quả của nghiệp xấu hay quả của nghiệp tốt là như thế đó. Thì lúc đó chúng ta mới hiểu được nhân duyên, và chúng ta mới hiểu được quả phiền não, quả luân phiền não, luân nghiệp luân nó là như thế nào. Chính vì vậy chúng ta không có hiểu được cái quy luật vận hành pháp theo nhân và duyên như này á, mà chúng ta hàng ngày chúng ta cứ hết phương pháp này phương pháp kia, thì chúng ta có tu đến mãn bao nhiêu đời chúng ta cũng chẳng bao giờ hiểu ngộ được niết bàn. Chỉ có mỗi con đường duy nhất là chúng ta phải hiểu về thực tại trong đời sống hàng ngày. Khi chúng xuất hiện, khi cái thấy xuất hiện, chúng ta có chút chánh niệm nào hay không, có chút hiểu biết nào hay không. Khi cái cứng xuất hiện, khi chúng ta nhai nếm chúng cái đối tượng đó, chúng ta có chánh niệm chút nào hay không. Khi tham sắc khởi, chúng ta có hiểu, có chánh niệm được hay không. Đó mới là thực sự lời dạy của Đức, hiểu thực sự lời dạy của Đức Phật. Chỉ có con đường đó thôi mà nó phải tiếp cận từng chút từng chút từng chút. Con đường phát triển chánh niệm và tỉnh giác, con đường phát triển tứ niệm xứ, con đường mà 37 phẩm chợ đạo có sanh khởi duy nhất ở trên những cái đối này. Như vậy một người mà đi sai con đường như vậy đó, mà tạo ra phối hợp với nhiều phương pháp khác nhau, thì hầu hết đó là sản phẩm của mong cầu, của ý niệm về ngã. Và chúng ta biết rằng mọi người thì có thể mong muốn chú tâm trên một đối tượng cụ thể trong một thời gian dài, nhưng họ không thể chánh niệm theo cách đúng đắn. Chẳng hạn, họ không thể chánh niệm về cái xuất hiện qua mắt hay qua các cửa giác quan khác. Mà khi mọi người cố gắng chú tâm trên một đối tượng thì thực chất họ đang phối hợp nhiều phương pháp phát triển khác nhau. Bởi vì cái sự dính mắc vào kết quả, họ cho đó là như vậy họ mới đạt được kết quả, thì đó không phải là sự phát triển trí tuệ. Nhớ một điều quan trọng là sự phát triển trí tuệ. Còn với cái sự phát triển của tứ niệm xứ là phải hết sức một cách tự nhiên trong đời sống hàng ngày. Những cái thực tại nào mà nó đã xong, nó diệt đi rồi thì chúng ta không cần quan tâm tới nó. Và những cái thực tại nào nó chưa đến, chúng ta cũng không quan tâm tới nó. Nhưng mà chúng ta hãy nhớ một điều, luôn luôn nó có một cái thực tại đang sanh khởi trong sáu căn trong đời sống hàng ngày. Bất cứ khi nào chúng ta mở mắt, chúng ta thức, thì luôn luôn có thực tại. Không có cái thấy thì cũng có cái nghe, không có cái nghe thì cũng có cái ngửi, không có cái ngửi thì cũng có cái nếm, không có cái nếm thì cũng có cái xúc chạm. Và không có cái xúc chạm thì cũng có những cái suy nghĩ. Không thể nào là không có thực tại được cả. Luôn luôn có thực tại. Như vậy với một người phát triển tứ niệm xứ là phải hết sức tự nhiên. Mục đích là để hiểu được thực tại. Nhờ vậy thì chúng ta mới bớt dính mắc về chúng. Còn mà nếu mà chúng ta chưa hiểu thì chúng ta sẽ không thể nào mà không dính mắc được. Còn khi chúng ta cố gắng làm cho tâm của chúng ta phải tập trung trên một đối tượng như thế này như thế kia, thì liệu chúng ta có thể từ bỏ cái sự dính mắc hay không? Và chúng ta biết rằng là dính mắc là cái nguồn cội của sự đau khổ, nguồn cội của sự đau khổ. Và nếu chúng ta không chú tâm và không phát triển trí tuệ với mục đích hiểu để trở nên xả ly, nếu mọi người như chúng ta cố làm một cái gì đó khác hơn là phát triển tứ niệm xứ một cách tự nhiên, thì những con người đó không biết được đặc tính của các thực tại như chúng là. Khi chúng đang xuất hiện tại khoảnh khắc này, khoảnh khắc này thì chúng ta biết nghe là thật, nó xuất hiện một cách tự nhiên với suy nghĩ, với thọ thị hay là thọ ô, nó xuất hiện là thật. Cái quan trọng nhất là chúng ta không chấp những cái thứ đó là tôi, là ta, là tự ngã của tôi. Chúng ta phải hiểu được từng những cái thực tại đó. Và những cái này thì chúng xuất hiện một cách rất là tự nhiên trong đời sống hàng ngày của chúng ta. Và nếu chúng không xuất hiện một cách tự nhiên như vậy, mà nếu chúng ta không phát triển trí tuệ một cách tự nhiên như vậy, chúng ta cũng không hiểu được chúng sanh lên bởi duyên gì và diệt đi bởi duyên gì. Và những cái sự kết hợp như thế nào để phiền não lại sanh khởi, và cái sự diệt phiền não như thế nào, thì người đó sẽ không bao giờ biết được. Chính vì vậy con đường tứ niệm xứ này chúng ta phải hết sức là biết một cách chi tiết, thấu đáo về các thực tại trong đời sống hàng ngày. Và chúng ta phải bền bỉ nhẫn lại, nghe diệu pháp, nghe đi nghe lại, nghe vô lượng lần, nghe bao giờ mà chúng nó thấm đẫm ở trong sáu căn và nó lột tả hết được ra, thì lúc đó tứ niệm xứ tự nhiên nó tràn vào trong các cái thực tại đó. Chánh niệm và trí tuệ nó không xa rời cái thực tại được nữa rồi, thì lúc đó cái con đường tứ niệm xứ và con đường bát chánh chắc chắn là nó sẽ hiện khởi và nó sẽ đưa đến cái sự chấm dứt sanh tử luân hồi. Và chúng ta không hiểu được nghe là thực nó xuất hiện một cách tự nhiên cũng vậy, suy nghĩ hay là thọ hỷ thọ ưu hay là xúc thọ hay là những cái cảm giác sân hận vân vân thì chúng đều xuất hiện một cách tự nhiên, tức là pháp, và chúng không là ai cả, chúng là những thực tại. Nếu mà chánh niệm chúng ta không hiểu, không phát triển được chánh niệm sinh khởi và chúng ta không hay biết được các thực tại thì đó không phải là sự phát triển của tứ niệm xứ, đó không thể nào là phát triển của tứ niệm xứ được. Và đâu là sự lợi ích của việc phối hợp những phương pháp khác nhau? Nếu mà không có hiểu biết về danh và sắc thì chúng đã xuất hiện qua sáu môn khi chúng xuất hiện qua sáu môn. Nếu chúng ta không phát triển, không hiểu biết được danh và sắc xuất hiện qua sáu môn và tất cả mọi những gì nó luân hồi mà chúng ta chịu vậy, và nếu chúng ta không phát triển hiểu biết được thì chúng ta ngoài những cái thứ này chúng ta chẳng hiểu được cái gì cả. Thiền định chỉ là một khái niệm, chúng làm cho tâm an tịnh một thời gian rồi phiền não cũng ngạt đâu vào đó, sanh tử luân hồi không được giải quyết bởi thiền định, mà sanh đối tượng của sanh tử luân hồi chính là ý niệm về ngã, chấp các thực tại là tôi là ta, là đàn ông là nàng. Từ đó chúng ta hệ lụy, chúng ta tâm của chúng ta nó không có cái năng lực của chánh niệm trí tuệ, nó không có cái, nó không đúng chánh niệm tình tuệ, do đó nó không vượt thoát được các cái phiền não đậu hoặc, nên nó cứ bám chấp vào những cái thế giới ảo ảnh này, nó cho những cái ní mít tá khi mà cái thế nghe ngửi đếm đục cái con người đàn bà đàn ông là thần linh là thượng đế thì như vậy nó không vượt cái sự kiềm phả của phiền não đó. Chính vì vậy mà nó là cái bất thiện và cái thiện nó đưa đến cái sự tái sanh. Như vậy thì chúng ta biết được rằng là tất cả những cái gì Đức Phật dạy cho chúng ta thì đều liên quan đến sáu có cái thế giới, mà luôn luôn cái thực tại nó hiện khởi và nó bị vô minh và tham ái che phủ, cái tà kiến nó che phủ. Mà khi Ngài xuất hiện ở đời, Ngài là một bậc toàn giác và Ngài đã thấy được những cái duyên khởi của pháp và thấy chúng không là ai cả, và Ngài đã thoát khỏi và Ngài đã chấm dứt được vô minh và ái. Thì cũng vậy, khi nào chúng ta không hiểu được sáu căn của mình, khi cái thấy, cái nghe, cái ngửi, cái đếm, cái đụng, cái xúc chạm, cái thọ tưởng hành thức, cái sanh khởi, mà chúng ta không có chánh niệm được về những cái khoảnh khắc đó từng chút một, thì tất cả chúng ta có học hành giỏi giang đến mấy thì nó cũng vô ích mà thôi. Và ở đây cái người hành giả này hỏi rằng khi tôi phối hợp những phương pháp khác nhau, tôi có thể hiểu về Oh. khổ vô ngã, chúng được kinh điển mà tôi đã học. Nếu tôi có một biết được nghiệp hơi thở, còn nếu như tôi cố nghĩ cái thấy qua mắt chỉ là danh, không phải là tự ngã, hay cái nghe là vô ngã, thì tôi sẽ cảm thấy bối rối, luôn luôn, lúc nào cũng có ngã, có cái ngã đang hành xử, đang suy nghĩ, tôi cảm thấy lẫn lộn, bối rối và lo lắng về điều ấy. Thì A Chan mới nói rằng là nếu bạn phối hợp nhiều phương pháp thực hành khác nhau, thì chắc chắn bạn sẽ trở nên lo lắng, bởi vì không có trí tuệ làm cái công việc suy xét. Và chúng ta biết trí tuệ thì nó luôn luôn thẩm sát và nó nghiên cứu các đặc tính của thực tại khi mà chúng xuất hiện một cách tự nhiên. Và bạn nói rằng lợi ích từ phương pháp thực hành của bạn là biết được đặc tính thực tại tam tướng vô thường khổ vô ngã. Tuy nhiên đó chỉ là hiểu biết sách vở về tam tướng mà thôi. Nếu bạn không biết được danh và sắc khi chúng xuất hiện, thì làm sao có thể biết được ba đặc tính của danh sắc? Phải là đặc tính danh sắc xuất hiện từng thứ một trong một thời điểm, thì cái vị hành giả đó mới thật sự kinh nghiệm được cái tam tướng của cái pháp hữu vi. Và chỉ có như vậy thì nó mới đưa đến nhàm chán được thôi. Chứ còn chúng ta đọc về tam tướng, chúng ta đọc trong sách, mà cái thiền tuệ của chúng ta nó không sanh khởi, thì không có cách nào để mà chúng ta hiểu được tam tướng cả. Tam tướng nó chỉ được xuyên thấu qua tuệ minh sát, chứ nó không có to qua cái tuệ mà chúng ta học. Cái trí tuệ học của chúng ta đó, đó là chỉ là cái trí văn thôi. Cái trí văn đó là khó rồi, nhưng mà cái trí tuệ mà nó xuyên thấu bản chất của tam tướng đó, nó phải là được kinh nghiệm trực tiếp qua đời sống hàng ngày của chúng ta, qua cái tuệ minh sát vassana ñāṇa. Và cái tuệ minh sát tuệ ta nên nhớ rằng người này sẽ không bao giờ đi tìm ở bất cứ pháp ở đâu cả, và cái người đó phải hiểu rằng cái người đó ở bất cứ nơi nào hoặc cũng đều thấy pháp hết. Bởi vì lúc đó tâm chánh niệm và trí tuệ họ đều quay vào bên trong, và họ biết tưởng tượng được tất cả những thực tại nó đang sanh và diệt ở bên trong, và không có cái chi nào ở bên ngoài cả, thưa quý vị. Kể cả cái sắc ở bên ngoài mà chúng ta nhìn đó, nó vẫn ở bên trong, bởi vì tâm nó biết, nên là chỉ có tâm nó biết. Nhớ như vậy, tất cả mọi pháp nó đang ở bên trong. Như vậy thì chúng ta cần phải biết. Như vậy là cái minh sát tuệ nó luôn luôn quay vào trong, quay vào trong. Như vậy là nó thu thúc các căn mà, nó thu thúc các căn chánh niệm và tỉnh giác, nó luôn luôn thu thúc các căn, nên là tâm nó luôn luôn quay vào bên trong. Và chúng sanh đau khổ chìm đắm là chạy ra bên ngoài, chạy ra bên ngoài, và không hiểu được bên ngoài. Bên ngoài kia nó chỉ là tứ đại, làm cho các không hiểu biết, nhưng làm cho các dục nó sanh khởi. Như vậy thì tam tướng nó phải được xuyên thấu bởi tuệ minh sát, chứ nó không phải bằng cái tuệ của pháp học nữa rồi, thưa quý vị. Sẽ không thể có được tuệ minh sát nếu như mà chúng ta không biết về các đặc tính khác nhau của danh và sắc khi mà chúng xuất hiện từng thứ một. Từng thứ một là gì? Là khi cái thấy nó chỉ biết cái đối tượng thiền giác, nhưng mà lúc đó nó chánh niệm thì nó một là nó chánh niệm trên sắc, hoặc là hai nó chánh niệm trên danh, chứ chánh niệm nó không thể nào mà chánh niệm trên cả danh và sắc được. Như vậy cái khoảnh khắc chánh niệm của danh thì không phải là khoảnh khắc chánh niệm của danh của sắc. Như vậy thì cái thấy lúc này là cái chánh niệm nó sanh lên với cái thấy này, thì nó chánh niệm về cái thấy, thì lúc đó chánh niệm đó là chánh niệm về danh. thì nó biết cái tâm thấy này là một tâm quả do nghiệp gì sanh, do nghiệp thiện hay là nghiệp bất thiện sanh. Rồi nó diệt đi. Rồi nếu có duyên thì phải là cái tâm thấy khác, nó bắt cái cảnh sát đó. Thì lúc này chánh niệm đó, nó chánh niệm về sắc thì nó không có chánh niệm về danh nữa. Thì lúc này như vậy thì cái đối tượng đó là đối tượng về sắc. Như vậy thì chánh niệm nó bắt một đối tượng, là một là nó bắt đối tượng về danh, hai là nó bắt đối tượng về sắc. Chứ nó không một lần nó bắt được hai đối tượng cả danh và sắc. Chúng ta cần phải hiểu rất rõ những cái điều đó. Như vậy thì sẽ không thể có được cái tuệ minh sát nếu như không biết được đặc tính khác nhau của danh và sắc xuất hiện từng thứ một trên các căn môn của chúng ta là như vậy đó. Nếu chúng ta không thể biết được sự khác biệt giữa đặc tính của danh và đặc tính của sắc, tam tướng của từng thực tại, nó không thể được xuyên thấu, không thể được xuyên thấu. Và cái câu hỏi tiếp nữa là làm thế nào để có chánh niệm? Tôi biết rằng chánh niệm là hay biết, nhưng làm thế nào? Liệu cần có sự sâu sắc hay là chỉ cần suy xét một cách thời hợp về ba đặc tính vô thường, khổ và vô ngã? Chúng ta phải nhớ một điều, chánh niệm của nó chìm sâu vào đối tượng. Ở đây câu hỏi tiếp là hay chỉ cần hay biết về tính cứng và cái mềm mà thôi? Tôi cho rằng bà dạy sự thực hành, tôi nghe bà giảng đã được 2 hoặc 3 năm rồi. Tuy nhiên tôi không thể thực hành. Tôi học về danh và sắc, nhưng chúng là gì? Làm sao tôi có thể hay biết về chúng? Tôi hay biết các pháp trong Phật pháp hiện tại, nhất thiết phải có một phương pháp cụ thể. Liệu cần có phải có chánh niệm một cách sâu sắc hay chỉ cần chánh niệm hời hợt hơn, chánh niệm trong thời gian lâu hay chóng? Và nhìn đâu tôi cũng thấy ngã. Quý vị thấy một người mà nghe pháp 3-4 năm trời như vậy, do đâu vậy thưa quý vị? Do chỉ nghe pháp A Chan thuyết, nhưng mà chúng ta không, sau đó mà chúng ta không có hiểu được. Chính vì vậy nên là sư mới giảng dạy cho quý vị cái vi diệu pháp căn bản từng tâm một như vậy, để mà khi chúng ta nghe rồi thì chúng ta mới phát triển được cái sự hiểu biết. Và cái câu hỏi ở đây A Chan nói rằng cách hành xử như vậy thì dẫn tới cái sự lẫn lộn và bối rối. Bạn có thể cứ cố điều chỉnh chánh niệm để có chánh niệm sâu sắc hay hời hợt, có nhiều chánh niệm hay chỉ một chút, nhưng không có một phương pháp hay kỹ thuật nào cho sự phát triển tuệ giác cả. Sự phát triển tuệ giác nó phải bắt đầu từ việc nghe diệu pháp và nghiên cứu các cái thực tại mà chánh niệm có thể hay biết, để rồi trí tuệ nó mới có thể lớn mạnh. Đó là những cái duyên tố cho cái sự sinh khởi của chánh niệm, hay biết trực tiếp các đặc tính của danh và sắc khi chúng xuất hiện tự nhiên. Vì danh và sắc nó xuất hiện đều là thực tại, trí tuệ thì có thể nó biết được bản chất thực tại của chúng. Như vậy ở đây chúng ta thấy được rằng là không có ai giác ngộ cả, mà chỉ có trí tuệ để giác ngộ các pháp, hiểu các pháp như chúng này. Như vậy là từ đầu con đường đến cuối con đường cũng không có ai tu hành, cũng không có ai giác ngộ, cũng không có ai bước đi trên con đường, mà chỉ có các pháp vận hành do duyên khởi, do duyên sanh và duyên diệt. Cái pháp nào mà nó làm cho trí tuệ tăng trưởng, làm cho chánh niệm tăng trưởng, thì pháp ấy nó thoát ra khỏi cái phiền não luân hồi và nó đoạn diệt những cái ý niệm về ngã. Còn những cái pháp nào mà nó dính mắc, nó chấp ngã, thì nó quần tụ và nó đắm chìm trong cái biển tử sanh này. Như vậy thế giới này nó luôn luôn hoang vu, nó chỉ là những cái thực tại sanh và diệt rất là mau lẹ. Chính vì nó sanh và diệt rất là mau lẹ như vậy, và cái tứ đại thì chúng ta biết được rằng là nó có đất, nước, lửa và gió. Cái yếu tố nước đó, nó có cái sự kết hợp, gió thì nó có cái sự chuyển động, lửa thì nó có cái sự nóng lạnh, và đất thì nó có sự cứng mềm. Và những cái thứ này nó kết hợp vào nhau, nó cũng cộng với cái nghiệp và tâm. Chính vì vậy mà do vô minh nó duyên hành mà các căn nó hiện khởi. Từ cái chỗ đó, cái tâm nó lưu gã vào cái tứ đại này và bắt đầu tham ái, vô minh nó chấp thủ. Từ đó nó bám líu cái sự sống và nó cho rằng cái thế giới này đầy những gì? Đầy những cái thần linh thượng đế, rồi mê tín mê mờ. Rồi từ đó nó trở nên hư ảo, nó tạo ra những cái môi trường ảo. Như vậy là chúng ta luôn luôn sống ở trong mộng, tham sân si, cái tà kiến. Cái tướng lý mỹ tá của những cái thực tại nó sanh diệt nhanh quá nó để lại. Và chúng ta đã nhiều đời không có nghe nhiều pháp của Đức Phật. Nhiều đời đắm chìm những cái tâm si mê nữa, đắm chìm nên là những cái ý niệm về ngã. Rồi những cái nghiệp duyên á, nó tạo ra những cái tứ đại nó khác nhau do nghiệp. Mà chính vì vậy chúng ta rất dễ bị lầm tưởng, cho rằng có cái vị thần linh thượng đế này, có cái vị phạm thiên chư thiên này chư thiên kia, nhưng mà trên về bản thể thì nó không có gì cả. Nó chỉ là những cái thực tại, là cứng là mềm, là nóng là lạnh. Đức Phật cũng chỉ là cứng là mềm, là nóng là lạnh, là thấy là nghe là ngửi đếm đụng xúc chạm sanh diệt suốt như vậy. Đức Phật cũng chỉ là pháp hữu vi khi ngài còn sống, thân và tâm của ngài cũng chỉ là pháp hữu vi, còn khi ngài tịch diệt thì chỉ có niết bàn. Nếu chúng ta hiểu tột cùng như vậy thì con đường của chúng ta là con đường duy nhất là luôn luôn phát triển hiểu biết để ra khỏi sanh tử luân hồi mà thôi. Như vậy cái chánh niệm và trí tuệ nó được phát triển là nó phải theo duyên của nó, tức là sự phát triển tuệ giác nó phải bắt đầu từ sự nghe pháp và nghiên cứu các thực tại trong đời sống hàng ngày mà chánh niệm có thể hay biết, để rồi từ đó trí tuệ nó mới có cái nhân duyên lớn mạnh. Đó là những duyên tố mà cho cái sự sinh khởi của chánh niệm hay biết trực tiếp về các cái đặc tính của danh và sắc khi mà chúng xuất hiện tự nhiên. Vì danh và sắc chúng xuất hiện thì đều là thực tại, thì lúc đó trí tuệ có thể biết được cái bản chất thật của chúng. Chúng ta không nên cố gắng điều chỉnh chánh niệm. Nếu chúng ta điều chỉnh chánh niệm thì nó không còn là chánh niệm nữa. Và cố gắng làm cho nó lớn mạnh hay yếu đi, vì không có ai tạo ra pháp cả. Mà chúng ta luôn luôn có cái ý niệm như vậy thì cái đó là ý niệm về ngã, thì thực sự nó không phải là chánh niệm. Hay là làm cho nó hời hợt. Nếu làm như vậy thì chúng ta đang có sự dính mắc về ý niệm về ngã, và chúng ta không có thẩm sát, không có nghiên cứu các đặc tính của các pháp đang xuất hiện, và không biết được đâu là các pháp thực tại đang xuất hiện. Và chúng ta biết một người không thất niệm về các thực tại thì có thể hay biết về chúng khi chúng xuất hiện một cách tự nhiên. Và có khi nào không có thực tại đâu. Và cái người ấy hay biết một cách trực tiếp các cái đặc tính của chúng. Như vậy con đường của chúng ta đi duy nhất là chỉ có nghe diệu pháp và khéo tác ý để hay biết về thực tại trong đời sống hàng ngày như chúng là. Từng chút một, từng chút một. Mỗi một ngày chúng ta cứ dấn thân vào trong cái thấy nghe người đếm đụng, và chúng ta luôn luôn tác ý tất cả mọi cái chi nó sanh lên nó chỉ là pháp, không phải là tôi, không phải là tự ngã của tôi. Cứ như vậy làm tuần sư và dần dần chúng ta sẽ thoát ra cái ảo kiến về ngã, và chúng ta không còn cố khiến chánh niệm hay chú tâm vào một cái đối tượng để có thể suy xét đi suy xét lại về đối tượng ấy một cách kỹ càng hơn. Vì sao vậy? Vì thực tại nó luôn luôn sanh và diệt. Chúng ta cố ý chú tâm vào cái đối tượng đó thì chúng ta sẽ không thấy được cái bản chất thực tại như chúng nào. Khi mà chánh niệm sinh khởi thì nó cũng diệt đi, và rồi nó lại có thể thất hiện. Chúng ta tu tập như vậy chúng ta mới biết được đúng. Khi nào chúng ta biết được chúng ta thất niệm thì chúng ta cũng sẽ biết được khi nào chúng ta có chánh niệm, hay là có chánh niệm, hay là biết đối tượng khác. Như vậy thì chúng ta có thể thấy rằng tứ niệm xứ là vô ngã. Tứ niệm xứ, bản chất của tứ niệm xứ là vô ngã. Những người mà hiểu rằng tất cả các thực tại trong đó bao gồm tứ niệm xứ đều là vô ngã thì cái người đó sẽ không còn bối rối gì nữa. Chỉ có mỗi một nhiệm vụ là chúng ta cứ nghe diệu pháp và nghiên cứu thẩm xét về các thực tại trong đời sống hàng ngày. Đó là con đường duy nhất, và chỉ có một con đường đó là ra khỏi luân hồi thôi. Nếu một người mà dính mắc vào ý niệm về ngã thì người ấy sẽ có xu hướng điều khiển chánh niệm, nhưng trên thực chất thì người ấy không biết được con đường đúng. Nếu mà sự thực hành của một người không tự nhiên thì nó sẽ rất là phức tạp. Và chúng ta biết được rằng bản chất của giáo pháp nó thâm sâu, mà một người lại càng phức tạp thì lại càng si mê. Người càng phức tạp thì càng tâm nó càng rối ren, và người càng tỉnh táo ấy, thì chúng ta biết được rất là nhẹ nhàng tự nhiên. Nó làm sao thấy nó vậy, từng chút. Còn bao giờ trí tuệ nó chánh niệm, nó lớn mặt, điều đó là chuyện của nó, không phải chuyện của ai cả. Còn chúng ta không biết được đó thì chúng ta rất phức tạp. Không biết được thì chúng ta luôn luôn mong mỏi, chúng ta luôn muốn tạo ra cái gì đó để mà gấp rút. Nhưng mà điều đó là không thể. Điều đó chúng ta lại càng làm thêm vô minh và càng tâm tối thêm. Và nếu như vậy thì rồi khi đó mà cái môi trường nó không thích hợp cho chúng ta thì lúc đó chúng ta sân hận bực bội, và thế là chúng ta lại chìm vào ác ma. Ác ma là bắt mất. Một người mà không tự nhiên thì nó sẽ rất là phức tạp và nó tạo lên cái sự bối rối. Còn nếu chánh niệm tự nhiên thì nó sẽ nghiên cứu và thẩm xét các thực tại đang xuất hiện. Và nếu mà thực tại đó mà nó đã qua rồi thì cái người mà học hiểu giáo pháp người ta không có hối tiếc, mà người ta biết được rằng chắc chắn nó sẽ xuất hiện trở lại. Cái thực tại đó, cái tướng trạng của nó sẽ xuất hiện trở lại. Vì ngày nào mình chưa tỏ ngộ được thực tại đó thì thực tại đó vẫn còn duyên cho sự xuất hiện. Ngày nào chúng ta chưa hiểu về cái thấy thì cái thấy vẫn xuất hiện. Ngày nào chúng ta chưa hiểu về tham thì tham vẫn có cơ hội để xuất hiện, không thể diệt tận được. Còn ngày nào chúng ta hiểu về tham rồi diệt tận về tham, khi nào chúng ta hiểu được nhân duyên của tham sân khởi, rồi duyên diệt tận của tham sân khởi và diệt tận tham sân khởi thì tham nó mới không còn sân khởi. Còn ngày nào mà chúng ta chưa hiểu được về nó một chút nào thì nó còn đến hoài hoài, đến bao giờ chúng ta hiểu và diệt được nó thì thôi, còn không thì nó cũng vẫn đến. Bởi vì nó là một thực tại do duyên khởi, và nó chưa có duyên để diệt nó thì chắc chắn nó phải sanh khởi thôi, chứ không có gì khác cả. Bản chất là như vậy. Như vậy thì nếu mà chúng ta biết rằng chúng ta hiểu được rồi, chúng ta phát triển chánh niệm một cách tự nhiên thì cái chánh niệm nó sẽ nghiên cứu và suy xét các thực tại khi chúng ta xuất hiện, và nó lại làm tăng thêm cái sự hiểu biết, chứ nó không bao giờ có sự bối rối và lẫn lộn được. Như vậy thì chúng ta thấy con đường mà chúng ta đi nó rất là rõ ràng. Hàng ngày mà chúng ta thấy được tâm của chúng ta nhẹ nhàng mà bớt phiền não, và chúng ta cảm thấy càng ngày chúng ta càng tự nhiên với thiên nhiên. Người ta nói xấu, nói này, nói kia, chúng ta hiểu tất cả chúng chỉ là pháp. Tâm của chúng ta nhẹ nhàng, thanh đạm, điềm đạm, và chúng ta hiểu pháp từng chút một, thì đó là con đường đúng đắn, phát triển một cách hết sức là đúng là cái Phật đạo. Rồi tiếp theo nữa, cái người hành giả này hỏi thêm rằng là tôi vẫn chưa thực sự biết được đặc tính của tứ nghiệp xứ. Khi tôi chăm chú nghe lời giảng của bạn, tôi hiểu những gì nói tới về mặt lý thuyết, cũng có chánh niệm khi tôi có cái hiểu lý thuyết, nhưng tôi không suy xét chánh thức pháp ở khoảnh khắc ấy. Tôi không chắc liệu đó có phải là tứ nghiệp xứ hay không. Và A Cha nói rằng nếu ta không biết rằng cuộc sống của ta chỉ là danh và sắc, thì ta sẽ cho rằng các thực tại là ngã. Ta đầy những ý niệm về ngã, và điều này chỉ có thể được tận diệt bởi tứ nghiệp xứ. Như vậy thì chúng ta mới thấy được rằng cái khoảnh khắc thấy nghe, chúng ta phải hiểu được danh và sắc. Chúng ta phải luôn luôn nhắc nhở tâm của mình và cái người nào không biết được cuộc sống của mình chỉ là những danh và sắc xuất hiện một cách mau lẹ, sanh và diệt liên tục từ sáng đến giờ, có sinh tuệ nhẫn nào sanh diệt không, từ sáng đến giờ có tâm từ hay minh nào sanh diệt không, từ sáng đến giờ có mai nguyên sanh diệt không, từ sáng đến giờ có luyến cũ sanh diệt hay không, hay chỉ có cái thấy, cái nghe, cái được thấy, được nghe sanh diệt, tham sân si sanh diệt, hay là cứng mềm nóng lạnh sanh diệt, có cái gì là luyến cũ, có cái gì là mai nguyên, có cái gì là tuệ nhẫn hay không, hay là cái đó chỉ là tên gọi cho cái ngũ uẩn thôi. Chúng ta hãy suy xét một cách cẩn trọng để cho tứ niệm xứ phát triển được. Bây giờ lúc mới thì chúng ta khó, nhưng từ từ nó thâm nhập vào trong tâm của chúng ta, chúng ta mới thấy hạnh phúc là như thế nào, lời dạy của Đức Thế Tôn là như thế nào. Lúc đó chúng ta mới thấy được, ôi sao mà Đức Thế Tôn bi diệu thay đã mở ra một cái con đường giải thoát tử sanh cho chúng sanh đang chìm trong sự già, sự bệnh, sự chết, sự kiềm tỏa của ái tham, của chấp thủ, của tà kiến mà chấp vào những cái mà nó vô thường, khổ vô ngã, là cho rằng tôi là của tôi, mới là tự ngã của tôi, cho rằng cái ngũ uẩn nó sanh diệt là con tôi, là cha tôi, là mẹ tôi, là anh em tôi, để rồi dính mắc, để rồi mà quán trái, để rồi quán thù, để rồi chia xa, mà bản chất của nó thì chỉ là danh, là sắc, chứ không là cái gì khác hơn cả. Một người mà không hiểu được trong mỗi khoảnh khắc chỉ là danh và sắc, thì ta sẽ cho rằng thực tại là ngã. Ta đầy những cái ý niệm về ngã, và người nào đầy có ý niệm về ngã thì tâm người đó rất là phức tạp, rất là rối rắm và rất là khổ đau, không có xả ly được. Và điều này chỉ có thể được tập diệt bởi tứ niệm xứ. Ngoài tứ niệm xứ ra thì không thể nào tập diệt được cái ý niệm về ngã đó. Như vậy, chánh niệm có thể hay biết và thẩm sát các đặc tính của danh và sắc khi chúng xuất hiện. Lúc ban đầu khi chánh niệm hay biết, thì chúng ta biết nó chưa thể có hiểu biết rõ ràng về đặc tính, tính chất vô ngã của các thực tại danh và sắc được. Vì trí tuệ nó còn đang yếu, và hiểu biết có thể yếu ớt đến mức mà gần như không nhận ra được. rồi chúng ta lại cứ tiếp tục nghe pháp và dần dần chúng ta phát triển. Rồi hiểu biết nó chỉ có thể phát triển một cách rất từ từ. Nó có thể thì lúc đó nó có thể tận diệt vô minh theo từng cái giai đoạn. Vô minh thì không thể được tận diệt ngay lập tức. Nó giống như là cái người cầm chui dao vậy. Mỗi ngày nó chỉ mòn đi một chút ở mỗi một lần. Và khi mà chúng ta đọc ở trong Tương Ưng Bộ Kinh á, phẩm 50 kinh giữa Tương Ưng Quẩn á, phẩm hoa, phẩm cán búa thì Đức Phật dạy. Khi mà Đức Phật ngạc ngược tại Sa-va-thi đó, thì Ngài có nói với các vị tỳ kheo rằng phiền não có thể được tập diệt qua việc chứng ngộ sự sinh diệt của ngũ quẩn. Và điều ấy không thể đạt được bằng việc không biết. Người nào không thấy được thân tâm của mình chỉ là danh, là sắc, là ngũ quẩn, là duyên khởi, là ổ vô ngã, nó không phải là tôi, là của tôi, ngay kể cả bản thân mình, thì làm gì có cái chồng tôi, con tôi, cha mẹ của tôi, xe cộ của tôi, nhà cửa của tôi, cái đó là đất, là đá, là vô chi, làm sao lại là của mình được. Như vậy chúng ta chấp thủ vào những thứ đó thì đương nhiên là chúng ta phải khổ đau. Là danh là sắc, có xâm diệt liên tục. Xưa chúng ta có mắt có mũi chưa, và lúc còn trẻ thì mắt như thế nào, chúng ta thử thẩm xét xem hàng ngày có phải là chỉ cái thấy, cái nghe, cái ngửi, cái nếm, cái đụng, cái tính mềm xúc chạm, cái nóng, cái lạnh, cái tham sân si, cái buồn vui, rồi cái nhai đếm, có phải là những cái thứ đó có liên tục sanh và diệt hay không? Cái đó là ai? Nếu là tôi, nếu là tôi, sao tôi nói nó đừng sanh đừng diệt, tôi biểu nó trẻ, nó đừng có già, sao nó lại rụng răng, nó lại mỏi gối, nó lại không điều, sao nó đang giàu, nó lại nghèo, nó đang nằm nặng, nó lại cục điếc, nó lại cướp của giết người, rồi nó đang sống như vậy, tại sao nó lại trở nên tốt đẹp? Thì chúng ta phải hiểu, không có cái gì là tôi cả, mà tất cả chỉ là danh và sắc, tất cả chỉ là thực tại, là duyên khởi. Những cái mà mình mang trên đó đều không phải là của mình, thì những cái khác lấy gì là của mình? Con nào là của bạn? Con của bạn ở kiếp này, nó sanh vào đây do nghiệp. Kiếp trước nó ở đâu, quê nó ở đâu, cũng như vậy. Kiếp trước bạn ở đâu, cha mẹ bạn ở đâu, kiếp quê bạn ở đâu, không, bạn không thể biết được những cái điều đó. Tất cả đều do duy tự cả. Và một người mà không hiểu biết á, không thấy biết như thật á, thì nếu ai đó chỉ mong diệt tận phiền não và lơ là cái việc phát triển hiểu biết, thì phiền não sẽ không bao giờ diệt tận gì. Và chỉ bằng cái sự phát triển tuệ giác thì phiền não mới được đoạn tận. Và ví như này, cái tỳ kheo, một người cán búa thì thấy dấu của ngón tay và dấu của các ngón tay, vì ấy không có thể biết được phía sau. Hôm nay từng ấy cán búa của ta bị bào mòn, hôm nay từng ấy ngày khác từng ấy, nhưng mà vì ấy biết được cán búa bị bào mòn trên sự bào mòn của cán búa. Cũng vậy này các tỳ kheo, khi trí tâm trong sự tu tập không có biết như sau: hôm nay từng ấy động hoạt của ta được bào mòn, hôm nay từng ấy, các ngày khác từng ấy, nhưng vì ấy biết được các lậu hoặc được bào mòn trên sự bào mòn các lậu hoặc. Chúng ta nghe pháp đúng đắn, chúng ta tự nhiên biết được tâm của chúng ta nó bào mòn các phiền não. nên là không biết đáp. Nghe pháp đúng là tự hiểu. Như vậy cái người thuyết pháp đúng của Đức Phật, giáo pháp Đức Phật đến giữa vô cùng là vi diệu. Cái người Phật tử nào mà được nghe giáo pháp đúng rồi thì chúng ta biết nè, chúng ta nào như đặt hết những cái gánh nặng xuống vậy đó. Chúng ta cũng sống như họ, nhưng mà họ gánh những cái gánh nặng khổng lồ đến mà họ không biết. Còn chúng ta cũng sống như họ mà gánh nặng được đặt xuống. Chúng ta cũng vẫn ăn uống như họ, cũng vẫn có vợ có chồng như họ, nhưng mà gánh nặng được đặt xuống. Chúng ta thấy diệu pháp của Đức Phật đặc biệt không? Còn một người mà không biết diệu pháp, không lắng nghe diệu pháp đó, thì họ cũng sống như chúng ta, nhưng mà họ than, hàng ngày họ than, họ khổ, họ la, họ đi đâu họ cũng than vãn. Nhưng mà cuộc sống của chúng ta cũng có vợ có chồng như họ, cũng cuộc sống như họ, nhưng mà gánh nặng thì nó lại đặt xuống. Chúng ta thấy thật là diệu kỳ pháp bảo là như vậy. Như vậy thì chúng ta cần phải nhớ trí tuệ cần phải được phát triển trong khoảng thời gian vô cùng dài. Một số người thì không có thích cái ý niệm như vậy, không có ý thích niệm rằng chánh niệm và trí tuệ chỉ phát triển một cách từ từ mà thôi, nhưng không có cách nào khác hết được. Nếu ai thấy thiếu kiên nhẫn và cố gắng phối hợp nhiều phương pháp thực hành khác nhau để đẩy nhanh cái quá trình của tuệ giác, thì người đó sẽ làm cho cuộc sống của mình trở lên rất phức tạp và trí tuệ không bao giờ lớn mạnh hơn được. Trí tuệ không bao giờ lớn mạnh hơn được. Vì sao mà trí tuệ không thể gốc được? Vì rằng các thực tại là vô cùng sâu kín, và chánh niệm là rất ít khi sanh khởi trong đời sống hàng ngày, và các dục và phiền não luôn luôn lôi cuốn tâm của chúng ta đắm nhiễm. Bản chất là như vậy. Chúng ta đói, chúng ta lo. Chúng ta đói thì chúng ta phải lo từ nhiều ngày trước. Rồi không những chúng ta phải lo cho mình, mà chúng ta còn phải lo cho cha, cho mẹ, cho anh, cho em. Rồi là phiền não nó bắt chúng ta lo đủ thứ. Như vậy rất ít khi mà chánh niệm nó sanh khởi. Chánh niệm nó sanh khởi đã khó rồi, chúng ta nghe. Mà chánh niệm nó sanh khởi được là cái duyên của nó, mà chúng ta nghe về thực tại, mà được thực tại mà được nghe đúng đắn từ cái pháp học đã là khó rồi. Rồi để tiếp cận trong đời sống hàng ngày, mà khi chúng ta tiếp xúc đó, thì cái ý niệm về con người này, con người kia, về những cái câu chuyện đó, nó che lấp đi. Do đó mà chánh niệm rất khó sanh khởi. Chánh niệm đã khó sanh khởi như vậy thì trí tuệ càng khó hơn. Do vậy là chánh niệm và trí tuệ rất khó sanh khởi, và chúng sanh khởi phải rất từng chút rồi. Do vậy đó, một người mà được Đức Phật thọ ký, cái người đó ít nhất, cái người mà tệ nhất cũng phải là một A Tăng Kỳ và 100.000 đại kiếp mới chứng được đắc được A La Hán thánh đạo, phải đầy đủ 3 năm mật. Chúng ta thấy được rằng không phải chuyện dễ dàng gì để mà giác ngộ Niết Bàn. Như vậy con đường duy nhất của chúng ta là con đường kiên trì. Chỉ có kham nhẫn chân thành và phát triển thực tại từng chút một, phối hợp với là nghe diệu pháp, phát triển tứ niệm thực xứ và bồi bổ 3 la mật, không còn con đường nào khác cả. Và nếu những người nào thiếu kiên nhẫn và họ cố gắng trong quá trình tuệ giác, thì người đó đã đi lệch con đường và làm cho cuộc sống của họ rất là phức tạp. Còn tiếp theo một câu hỏi nữa là đâu là sự khác biệt giữa thực hành tự nhiên và sự thực hành không tự nhiên? Và A Chân giảng dạy là ở khoảnh khắc này bạn đang ngồi một cách tự nhiên, và có thể bạn đang hay biết các thực tại xuất hiện, chẳng hạn như tức xuất hiện trên thân căn hay đối tượng thiền giác xuất hiện qua nhãn căn. Tất cả các pháp này đều xuất hiện một cách tự nhiên đó thôi. Tuy nhiên sự thực hành của một ai đấy sẽ không tự nhiên nếu người ấy cho rằng khi phát triển tứ niệm xứ mình phải ngồi theo hay là phải tập trung vào một số thực tại cụ thể, thì lúc đó sẽ có thao. Thì người ấy sẽ lơ là. Nghe đối tượng thì giác âm thâm mùi vị khác là tính mềm, dù chỉ một chút hiểu biết sai lầm thì nó đã sẽ làm duyên cho sự chức năng, và nó đã che lấp đi sự thật. Và khi ấy trí tuệ không thể sinh khởi và biết được các pháp đang xuất hiện tại khoảnh khắc đó và đang cần phải biết một cách cụ thể cái sự khác biệt giữa khoảnh khắc thất liền và khoảnh khắc tấn liền. Khoảnh khắc thất liền là gì? Khoảnh khắc thất niệm là chúng ta đang chìm vào câu chuyện và chúng ta đang có ý niệm thực tập một cái gì đó. Là chúng ta biết cái khoảnh khắc đó là thất liệt rồi, không đúng này. Còn nếu không biết được như vậy thì tứ niệm xứ không thể được phát triển. Và nếu chúng ta thường thất liệt thì sẽ dễ tiếp tục thất liệt. Đó là duyên là như vậy. Có người lựa chọn một đối tượng để chú tâm, nhưng đó không phải là cách phát triển tứ niệm xứ. Chúng ta cần phải có hiểu biết đúng về khoảnh khắc thất liệt. Không hay là biết đặc tính của các thực tại xuất hiện trong cuộc sống hàng ngày, như là cái thấy, cái nghe. Khi có chánh niệm thì ta sẽ có thể suy xét, nghiên cứu, và lúc đó chúng ta mới hiểu được pháp xuất hiện qua sáu môn. Khi mà chúng ta đã hiểu pháp xuất hiện qua sáu căn rồi thì chúng ta đi tìm đâu ở pháp nữa. Nên là cái người không hiểu được sáu căn, cái người cứ đi tìm pháp ở đâu hoài. Và chúng ta không hiểu được là bản chất của pháp nó đang thể hiện cái trạng thái của nó. Khi mà chúng sanh là chúng thể hiện cái bản chất của nó, chúng ta chỉ cần tiềm cận chánh niệm và trí tuệ hay biết về nó thì chúng ta sẽ hiểu ngộ được cái bản chất của nó thôi. Còn khi một người lựa chọn một cái đối tượng cụ thể để chú tâm vào thì cái người này không biết rằng chánh niệm là vô ngã. Khi có chánh niệm, nó có thể hay biết các tình tạo tự nhiên xuất hiện. Khi mùi xuất hiện, có thể có chánh niệm về mùi đang xuất hiện qua mũi, có thể biết rằng đó chỉ là một thực tại sinh khởi, xuất hiện rồi biến mất, hay là danh nó kinh nghiệm mùi, nó có thể được hiểu chỉ là một thực tại đang xuất hiện mà thôi. Và sau khi đã kinh nghiệm mùi thì nó lại diệt đi, và những cái tâm khác nó cũng vậy. Nó không phải là chúng sanh, không phải là có người hay là một tự ngã chi cả. Thì khi chúng ta hiểu biết như vậy thì từ từ các pháp nó cứ hiển lộ với bản chất của nó như thủa nào, và cái trí tuệ nó cứ từ từ nó xuyên thấu vào, và nó xuyên thấu vào các cái đặc tính riêng và cái đặc tính chung của các thực tại đó, thì từ đó nó thấy pháp của vi này là khổ, là vô thường, là vô ngã. Nó không thấy có một bóng dáng hai thần thức thực tế nào cả, và nó nhàm chán đi tham, và nó đi đến cái sự tịch diệt, tất cả nó hướng đến cái sự xả ly. Thì lúc này cái pháp siêu thế nó mới có cơ hội sanh khởi để nó loại trừ các cái tâm lậu hoặc mà nó ẩn tàng trong cái dòng nghiệp lực duyên sanh của các cái thực tại ngủ ngầm nơi tâm của từng cá, từng cá cá thể đó. Thì mới chứng đắc được tại đó. Và thời pháp đến đây thì cũng vừa phải nở rồi. À, còn một chút xíu nữa chúng ta tiếp tục. Và tiếp theo nữa thì câu hỏi Có đúng là vị thánh tự lưu, người đã đạt được cái giai đoạn thứ nhất của giác ngộ, không còn nhận ra cha mẹ của mình hay không? Và chúng ta biết vị thánh tự lưu thì đã chứng ngộ một cách rõ ràng rằng pháp thấy là một loại danh. Sau khi thấy, người ấy biết cái gì vừa được thấy, tức là một người, chúng sinh hay đồ vật mà người ấy có thể nghĩ về. Suy nghĩ là một loại danh khác, sinh khởi và diệt đi. Điều có ai thấy và tôi không biết ý nghĩa của cái thấy hay không? Điều đó là không thể. Nếu như vậy thì Đức Phật sẽ không nhận ra Ngài Ananta hay Ngài Mokkanana hay bất cứ thứ gì. Và nếu vậy thì sẽ chỉ có danh thấy và không có các danh khác có thể nhận ra được thấy là gì. Tuy nhiên, pháp có lộ trình tự nhiên của nó. Chúng là chúng, ngoài danh thấy, sau cái thấy cũng có danh biết cái ý nghĩa của cái được thấy. Bữa nay Facebook như vậy đó, chúng ta gọi cha, gọi mẹ, gọi Đức Phật này kia thì cái điều đó là điều rất tự nhiên. Đó là cái sự tục đế, cái khái niệm phải dùng cái ngôn từ. Cái đó không có gì là nỗi lầm cả. Cái đó nó không phải là cần phải loại bỏ. Mà chúng ta ở đây là loại bỏ cái ý niệm về ngã, về tà kiến, không hiểu được và chấp những cái thứ đó là tôi, là của tôi, là tự ngã của tôi. Như vậy chánh niệm thì thu thúc lục căn, nó có thể ngăn ngừa cái việc tạo bất thiện pháp qua thân và khẩu. Và đôi khi thì nói về tâm thì cũng được dùng cho định hay là sáng ma thí. Còn trong cái cuốn Hành Tạng mà bàn về ba la mật, mà Đức Phật còn là vị Bồ Tát phải tích lũy trong 4 A Tăng Kỳ và 100.000 đại kiếp, thì chú giải của tạng này thì lý giải về phần Niết Đế Xá có nói rằng trong các cái tiền đề cho giác ngộ thì phải có sự vun bồi một thời gian rất dài, và rồi còn nói thêm là vun bồi đi, vun bồi lại trong một khoảng thời gian rất dài. Như vậy chúng ta vun bồi ba la mật trong khoảng thời gian rất dài thì chúng ta mới chứng ngộ được. Và không rồi thì chúng ta ngay kể cả chúng ta biết được thực tại rồi thì chúng ta cũng phải vun bồi con đường xứ nghiệp xứ này rất là lâu dài. Chúng ta phải có cái sự bền bỉ, tinh tấn, miệt mài thì chúng ta mới hưởng được cương vị giải thoát, chứ không phải là chuyện dễ dàng như chúng ta nghĩ. Thời pháp đến đây cũng vừa phải né, phước báo phát sanh lên, kính chi đến tất cả chư thiên, nhất là Đức Vua Trời Đức Thích Thượng Vũ Đại Thiên Vương, các bậc thầy tổ, các bậc cụ ân cha mẹ hiền tiền cùng thân bằng nguyên thuộc, chư giả xoa long vương càn thác bà xuất sanh ngạ quỷ phi nhân Atula Diêm Chúa, và kính chi phước lành này đến tất cả chư đại đức tăng và tất cả quý vị đạo hữu Phật tử và thân bằng nguyên thuộc của quý vị. Mong cho quý vị luôn được sự tấn hóa an lạc và nhất là sớm trọn vẹn được niết bàn đồng đều nhau cả thể. Phúc báo này của người là nhân làm duyên, sớm chứng đắc được đạo quả niết bàn thành ba la mật và sớm trọn ngộ diệu pháp của Đức Phật. Con nguyện học hành tinh tấn và hiểu một cách thâm sâu và dài của Đức Phật, chứng đắc đạo quả niết bàn. Và khi nào chúng con thuyết giảng giáo của Đức Phật luôn luôn thận trọng và thuyết giảng đúng ý nghĩa lời Đức Phật dạy, để cho tất cả giáo pháp của Đức Phật cần được hiểu và tổ ngọt Niết Bàn, mọi người đều tổ ngọt Niết Bàn đồng đều nhau cả thể. Trên lời chân thật này mong cho con thành tựu y theo ý nguyện. Nam mô Bụt Tha Giác, Nam mô Tham Ma Giác, Nam mô Sang Kha Giác.